Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1466, căn bản mặc kệ chuyện đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất như chó chết, phun ra một ngụm máu đen, Hứa Yến Như kêu thảm một tiếng. Ông nội, cô ta tiến lên đỡ lão già dậy. Anh, sao anh có thể tùy tiện đánh người như thế? Bạch Kiều Sở trêu tức nở nụ cười. Ha ha ha, tùy tiện đánh người. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, trong đất tổ cũng như thế, nếu không tin thì cô hỏi Hoàng Phủ tiền bối đi. Mọi người đều nhìn về phía cuối thang Long Môn, Hoàng Phủ Nguyên khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại, căn bản mặc kệ chuyện đã xảy ra, sắc mặt mọi người trắng bệch, điều duy nhất đã thay đổi là không biết khi nào William đã đứng ở bậc thứ 91 của thang Long Môn, cách Trương.